Võ đạo đại tông sư, chương 156, cuối cùng thì ngươi cũng ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua kể từ khi lưỡng nghi tương sát trận được mở ra. Lâm Huyền trốn trong giếng sâu, mỗi lần tu luyện đều yên lặng 7 ngày. Khi hắn tỉnh lại, Bạch Linh Nhi sẽ kéo con thú săn được xuống giếng. Ở dưới giếng không thể nhóm lửa, nhưng so với nỗi đau đớn quằn quại khi tu luyện linh hồn, uống máu tươi cũng sẽ không khiến Lâm Huyền cảm thấy khó chịu. Khi Lâm Huyền tỉnh lại lần nữa, hắn thấy Bạch Linh Nhi đang nằm trên đùi mình, dùng đầu lưỡi lm đám lông trắng trên người. Ngươi tỉnh rồi, Lâm Huyền thở dài gật đầu. Sau 3 tháng tu luyện, hắn phát hiện tu luyện linh hồn rất khó, muốn đột phá cảnh giới linh hồn tầng 2, hắn vẫn cần phải cố gắng tu luyện thêm 3 đến 4 tháng nữa. Trát Nhĩ Khắc, không có cách nào để đẩy nhanh việc tu luyện sao? Trát Nhĩ Khắc cười khổ, ra, tốc độ của ngươi đã nhanh đến mức khiến ta phải há mồm kinh ngạc. Ngươi có biết ta đã mất bao lâu để luyện từ cảnh giới linh hồn tầng 1 lên cảnh giới tầng 2 không? 1 năm, Trát Nhĩ Khắc cười gượng gạo. 3 năm, trước khi chết, Trát Nhĩ Khắc đã tu luyện tới cảnh giới linh hồn tầng 8. Phải gọi là thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng nhìn vào Lâm Huyền, hắn thật sự rất xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Ra, chỉ cần ngài không nản chí, rồi sẽ có một ngày ngài tu luyện được đến cảnh giới linh hồn tầng 9. Cảnh giới linh hồn tầng 9. Nếu người khác nghe được lời này, nội tâm nhất định sẽ dâng trào. Nhưng Lâm Huyền lại bình tĩnh hơn nhiều. Cảnh giới linh hồn tầng 9 là chí tôn cảnh trong cảnh giới võ đạo. Nhưng vào lần đầu hắn kích hoạt thần sơn, 8 vị đại đế cuối cùng thời mạt pháp đã từng nói với hắn. Kẻ chủ mưu đứng sau sự sụp đổ của võ đạo, người làm tán loạn nguyên khí đất trời, rất có thể đã vượt qua chí tôn cảnh. Bất luận là chí tôn cảnh hay cảnh giới linh hồn tầng 9, đây đều không phải là mục tiêu cuối cùng của Lâm Huyền. Hắn sẽ vượt qua, trước tiên đừng nghĩ nhiều, ăn chút gì đi rồi tiếp tục tu luyện. Trong khi Lâm Huyền vui vẻ tu luyện trong giếng sâu thì trên mặt đất, Hôi Trùng lão tổ tức giận đến mức tóc đã rụng gần hết. Hắn vốn cho rằng nếu mở ra lưỡng nghi tương sát trận, Lâm Huyền sẽ không thể trốn thoát, chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ, hắn đã tìm kiếm suốt 3 tháng trời, đã dò xét kỹ từng tấc đất, trên mỗi tán cây có bao nhiêu tổ chim non hắn cũng đều nắm rõ. Vậy mà vẫn không thể tìm ra Lâm Huyền, tiểu tử chết tiệt, rốt cuộc hắn trốn đi đâu rồi, nếu không phải Hôi Trùng lão tổ biết trận pháp không thể dừng lại, chắc chắn người vẫn còn ở trong đó. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Lâm Huyền sớm đã cao chạy xa bay. Tiểu tử này hẳn là đang dùng một loại bí pháp nào đó để giấu mình trong rừng rậm. Ta sẽ cho côn trùng răng xám gặm sạch cây cối, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Vô số côn trùng răng xám chui ra từ cơ thể Hôi Trùng lão tổ, cắn phá tất cả cây cối xung quanh thành mùn cưa. Bất chi bất giác, 1 tháng nữa lại trôi qua. Lâm Huyền vẫn đang tu luyện dưới giếng sâu, hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra bên ngoài giếng. Lúc này, mặt Hôi Trùng lão tổ dính đầy bụi đất. Trong bán kính 30 dặm, một ngọn cỏ cũng không còn, gần như đã trở thành đất hoang. Nhưng Lâm Huyền đâu, thậm chí, vì phá hủy hết cỏ cây mà tất cả dã thú và yêu thú xung quanh đều bỏ chạy. Hôi Trùng lão tổ gần như chết vì đói. Cũng may côn trùng răng xám của hắn có thể chạy ra ngoài trận pháp, đi tìm thức ăn cho hắn. Hôi Trùng lão tổ đã từ bỏ việc tìm kiếm Lâm Huyền. Hắn quyết định ngồi tu luyện giữa trận pháp. Ta không tin ngươi có thể trốn mãi không ra. Nhưng Lâm Huyền thật sự không ra. 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng. Lâm Huyền đã tu luyện được trọn vẹn 7 tháng. Lúc này linh hồn hắn đã đạt đến một mức độ sức mạnh chưa từng có. Lâm Huyền đã có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình bao quanh linh hồn mình, ngăn cản linh hồn hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hàng rào cảnh giới, chỉ cần đột phá hàng rào này, Lâm Huyền có thể lên được cảnh giới linh hồn tầng 2. Lần tu luyện này đã qua 7 ngày, Bạch Linh Nhi vẫn chưa thấy Lâm Huyền tỉnh lại. Nó đã nhảy xuống từ trên đầu gối của hắn, vươn người một cái, có lẽ khi tỉnh dậy hắn sẽ đói. Để ta đi tìm chút đồ ăn cho hắn. Bạch Linh Nhi cẩn thận đi ra ngoài thông qua một lối đi bí mật. Từ khi hôi trùng lão tổ phá hủy toàn bộ cây cỏ trong trận pháp, việc kiếm thức ăn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mặt đất 30 dặm xung quanh gần như bằng phẳng. Nếu không nhờ thân thể nhỏ bé, chỉ sợ Bạch Linh Nhi đã bị phát hiện ra từ sớm. Để không bị hôi trùng lão tổ phát hiện, Bạch Linh Nhi từ lâu đã không dám săn giết những con thú lớn hơn, vì sợ rằng lúc kéo chúng về sẽ gây ra động tĩnh lớn. Nó đã tìm trái cây cho Lâm Huyền trong 3 tháng vừa qua. Cả người Lâm Huyền đã gầy đi trông thấy. Sau khi rời khỏi lối đi bí mật, Bạch Linh Nhi phi nhanh ra khỏi trận pháp. Với tốc độ của nó, chỉ một lát đã có thể chạy ra ngoài trận pháp. Nhưng Bạch Linh Nhi không ngờ, hôi trùng lão tổ vừa tu luyện xong liền mở mắt ra. Hắn tinh ý phát hiện ra một bóng trắng đang lao nhanh ra ngoài trận pháp. Yêu thú từ đâu ra? Vừa hay làm đồ ăn cho ta. Hôi trùng lão tổ từ dưới đất nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi nghe thấy đằng sau có tiếng thét, nó quay đầu lại nhìn, sợ tới mức tim gần như ngừng đập. Nó chạy thục mạng ra ngoài trận pháp. Hôi trùng lão tổ giống Lâm Huyền, hắn không thể ra khỏi trận pháp. Tuy nhiên, tốc độ của tụ khí cảnh tầng 1 như nó thì làm sao có thể sánh được với hóa nguyên cảnh tầng 3 như hôi trùng lão tổ. Chỉ sau 3 nhịp thở, nó đã bị hôi trùng lão tổ tóm lấy. Hôi trùng lão tổ lắc đầu, yêu thú nhỏ như vậy ăn không bỏ dính răng. Bạch Linh Nhi sợ hãi, nó vội vàng liên lạc qua linh hồn nhờ Lâm Huyền giúp đỡ. Lâm Huyền, cứu mạng. Nghe thấy tiếng kêu từ trong linh hồn, Lâm Huyền giật mình tỉnh lại. Hàng rào của cảnh giới linh hồn đã bị hắn phá vỡ một nửa. Lúc này hắn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tu luyện, Lâm Huyền có thể đạt tới cảnh giới linh hồn tầng 2 trong thời gian chưa đầy nửa nén hương. Nhưng Bạch Linh Nhi không có thời gian nửa nén hương. Nhưng nếu giờ hắn ngừng tu luyện, lần đột phá này sẽ chẳng là gì cả. Hắn sẽ phải chờ đợi cơ hội tiếp theo. Lâm Huyền đã đưa ra quyết định mà không chút do dự. Ngừng tu luyện, đi cứu Bạch Linh Nhi. Linh hồn hắn trở về với thể xác. Hắn nhảy lên từ dưới giếng sâu. Hôi trùng lão tổ đang định bê Bạch Linh Nhi thì đột nhiên cảm thấy có một luồng khí mạnh trào lên từ dưới đất. Ban đầu hắn hơi giật mình, sau đó nét mặt lộ ra vẻ vui sướng như điên, sau đó hóa thành tức giận không thể kiềm chế được. Cuối cùng thì ngươi cũng ra rồi. Hôi trùng lão tổ ném Bạch Linh Nhi trong tay ra. Bạch Linh Nhi lăn 2 vòng trên mặt đất, trên đùi có vết bầm tím và đang rỉ máu. Lâm Huyền nhìn thấy, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn không cho phép bất kỳ ai ở trước mặt mình làm tổn thương bằng hữu của mình. Lâm Huyền nắm kinh hồng kiếm trong tay, sấm sét nổi lên, bá thể thần công, thần đạo thân pháp, đoạn mộng kiếm pháp. Ngay khi xuất chiêu, Lâm Huyền liên tiếp thi triển những thế võ mạnh nhất của mình. Thấy Lâm Huyền đánh tới, hôi trùng lão tổ tức giận đến mức bật cười. Đã 7 tháng trôi qua, vậy mà ngươi không tiến bộ chút nào. Hắn tiến lên một bước dài, đánh một chưởng về phía ngực Lâm Huyền. Chết đi. Cách chương.